Linh Phong ra mắt phụ thân, đại phu nhân, mẫu thân, tam phu nhân. Tô Linh Phong thấy trong phòng đầy đủ mọi người thì lập tức hành lễ với mọi người. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, vô tình sao? Tô Linh Phong lễ phép nói chuyện với Tô Hành vài câu rồi nói qua loa về những việc đã từng trải qua khi ra ngoài rèn luyện. Tô Hành liền bảo nàng đi xuống nghỉ ngơi. Đương nhiên, nàng chỉ nói những chuyện trên mặt nổi. Trở lại vườn lê, Liễu Nhi sớm đã đứng chờ ở trước cổng vườn. Tiểu thư, cô cuối cùng cũng đã trở về, nô tỳ vẫn luôn muốn gặp cô. Nụ cười trên mặt Liễu Nhi vẫn luôn hiển hiện từ lúc gặp lại. Tô Linh Phong dùng ánh mắt giá lạnh ngăn hành động muốn tiến lên dìu đỡ của Liễu Nhi lại. Giọng nói không nóng không lạnh phân phó, đi chuẩn bị nước nóng. Nụ cười trên mặt Liễu Nhi hơi cứng lại một chút, nhưng ngay lập tức lại nói, tiểu thư, nghe nói lần này cô quay trở về, nô tỳ đã chuẩn bị đầy đủ nước nóng, còn có quần áo và đồ dùng hàng ngày đều đã được giặt sạch sẽ, còn có của nàng nữa. Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Hứa Nặc, ra hiệu cho Liễu Nhi. Liễu Nhi nghi hoặc nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh Tô Linh Phong, rồi lại nhìn bội kiếm trên lưng, lạnh lùng nhìn Hứa Nặc sau đó gật đầu. Giọng nói trong trẻo vang lên, dạ, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay. Dừng một chút, hỏi, tiểu thư, vị cô nương này sẽ ở nơi nào? Tô Linh Phong vừa tiến về phòng mình vừa nói, ở trong phòng của ngươi, phòng của nô tỳ. Liễu Nhi sửng sốt, ừ, ngươi đi dọn dẹp một chút, tới ở cùng với bà Trương, còn phòng của ngươi thì để Hứa Nặc ở. Tô Linh Phong nhàn nhạt nói, nô tỳ tới ở với bà Tương sao? Liễu Nhi không chắc chắn hỏi lại, đó là nơi ở thô sơ nhất của hạ nhân mà. Thế nào, ngươi có ý kiến gì? Tô Linh Phong nghiêng đầu nhìn nàng ta, đôi mắt thấp thoáng lạnh lẽo. Liễu Nhi sợ hãi, trong lòng khẽ run lên vội vàng cúi đầu xuống. Còn không đi chuẩn bị đi, nô tỳ đi ngay. Liễu Nhi cắn cắn môi, xoay người rời đi. Hứa Nặc là một người khôn khéo. Đối với bầu không khí kỳ dị của chủ tớ nhà này, nàng hiển nhiên cũng đã nhìn ra được một chút đầu mối. Vị Tô tiểu thư này cũng không thích thị tỳ bên người mình. Trong khoảng thời gian ở chung này, Hứa Nặc cũng hiểu rõ cách đối nhân xử thế và tính tình của Tô Linh Phong. Nàng tin Tô Linh Phong tuyệt đối sẽ không vô cớ làm khó một đầy tớ. Hứa Nặc cũng là một người rất thức thời, nàng cũng không có cái gọi là sự đồng cảm, cho nên nàng sẽ không cầu tình vì người khác. Tô Linh Phong thoải mái ngâm mình trong nước nóng, thay quần áo hàng ngày, nghiêng người tựa ở trên nhuyễn tháp, nhắm mắt nghỉ ngơi. Liễu Nhi bê trà nóng vào, đặt ở trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh Tô Linh Phong, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tô Linh Phong không hề mở mắt, lười biếng nói. Cô muốn đến thành Lăng Vân sao? Ừ. Tô Linh Phong nhàn nhạt lên tiếng, Liễu Nhi khẽ cắn môi, tựa như bất cứ giá nào cũng phải nói ra, tiểu thư, nô tỳ tận tâm phục vụ cô nhiều năm như vậy, cũng đã quen với việc ở bên cạnh tiểu thư, ngươi muốn đi theo ta. Tô Linh Phong mở mắt, nhìn Liễu Nhi quỳ xuống, khẩn cầu, xin tiểu thư hãy mang Liễu Nhi đi cùng, ngươi cũng đã đến tuổi cập kê rồi, Liễu Nhi là thị nữ trong nhà. Muốn gả cũng chỉ có thể gả cho hạ nhân trong nhà. Liễu Nhi nghe vậy, sắc mặt không còn chút máu, dập đầu nói, nô tỳ không muốn lập gia đình, nô tỳ luôn luôn muốn hầu hạ tiểu thư, xin tiểu thư hãy mang Liễu Nhi theo. Tô Linh Phong bỏ đi, Tô Dục Mẫn đánh mất thứ vũ khí yêu thích nên trong lòng cảm thấy khó chịu, bắt đầu giày vò Liễu Nhi, thị nữ của Tô Linh Phong. Trước kia Liễu Nhi lấy lòng nịnh hót, Tô Dục Mẫn chưa từng để ở trong lòng. Một tháng sau, Tô gia ở đế đô gửi thư tới. Tô Dục Mẫn phải trở về đế đô. Liễu Nhi vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ trước khi đi Tô Dục Mẫn nói với đại phu nhân là phải định hôn nhân cho nàng ta. Là một hạ nhân đã làm việc cho quý phủ lâu lắm, đã gần 30 tuổi rồi. Đúng vào lúc Liễu Nhi tuyệt vọng nhất thì Tô Linh Phong trở về. Nàng ta cảm thấy như nhìn thấy ân nhân. Cố gắng chăm sóc Tô Linh Phong, ta sẽ không mang ngươi theo, ngươi đi xuống đi. Tô Linh Phong dứt lời liền nhắm hai mắt lại. Không, tiểu thư, nô tỳ van cầu cô hãy mang Liễu Nhi đi cùng đi. Liễu Phi tiến về phía trước hai bước rồi lại tiếp tục quỳ. Nàng nắm lấy cánh tay của Tô Linh Phong, liều mạnh lắc lắc. Hứa Nặc, mang nàng xuống phía dưới. Tô Linh Phong kéo tay ra khỏi tay của Liễu Nhi, nói với Hứa Nặc vừa mới bước vào. Liễu Nhi vừa tiến lên đã bị Hứa Nặc kéo xuống. Liễu Nhi tỉ tỉ, tiểu thư đã ở trên đường rất nhiều ngày rồi, nàng rất mệt cần phải nghỉ ngơi. Trước tiên tỉ cứ đi xuống phía dưới đã. Ngươi buông ta ra. Tiểu thư, tiểu thư. Hứa Nặc nhìn nàng ta, không để ý tiếng kêu khóc của nàng ta mà kéo nàng ta ra khỏi cửa. Đúng lúc thấy hai bà tử đi ngang qua, liền gọi hai bà ấy lại, nói, thân thể của Liễu Nhi tỷ tỷ không được khỏe, làm phiền hai vị mang nàng xuống phía dưới chăm sóc một chút. Hai bà tử vâng vâng dạ dạ gật đầu, nhanh chóng đưa Liễu Nhi xuống phía dưới. Hứa Nặc trở lại phòng, Tô Linh Phong đang uống trà, thấy Hứa Nặc bước vào liền buông chén trà xuống, nói, em cho rằng ta vô tình sao? Hứa Nặc khẽ cười, tiểu thư nếu vô tình thì lúc trước đã không cứu Hứa Nặc rồi. Tô Linh Phong nghe vậy thì hơi nhíu mi, sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, có thể là do ta muốn tìm phiền phức với Chu Mỹ Nhi nên nhân tiện cứu em, cho em ở bên người cũng là do em có chút giá trị để lợi dụng thôi. Tiểu thư, Hứa Nặc có mắt, cũng có lòng. Hứa Nặc nhìn Tô Linh Phong, bình tĩnh nói. Khóe miệng Tô Linh Phong khéo lên, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Sau bữa cơm tối, Tô Hành phái người đi gọi Tô Linh Phong, bảo nàng đến thư phòng để nói chuyện. Tô Linh Phong đi tới cửa thư phòng của Tô Hành, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong mơ hồ truyền đến giọng nói uy nghiêm của Tô Hành. Tô Linh Phong mở cửa đi vào, hành lễ với Tô Hành rồi nói, phụ thân gọi con. Ừ, ngồi đi. Tô Hành chỉ vào cái ghế ở phía đối diện. Tô Linh Phong không khách khí liền ngồi xuống, chờ Tô Hành mở miệng nói. Phong Nhi ở bên ngoài chắc rất khổ. Tạm tạm, Linh Phong chịu đựng được. Tô Linh Phong thản nhiên trả lời. Muội muội của con được ông nội gọi đến đế đô rồi. Thật ra vi phụ cũng muốn cho con đi, đáng tiếc là lúc đó con không có ở trong phủ. Tô Linh Phong gật đầu, thảo nào lúc trở về không thấy Tô Dục Mẫn, đứa trẻ bị làm hư đâu. Nhưng nàng cũng chẳng buồn tới đế đô gì gì đó. Tô Hành thấy phản ứng của Tô Linh Phong rất bình thản nên nhanh chóng nói sang chuyện khác. Phong Nhi, đấu khí của con, đột phá không? Tô Linh Phong gật đầu, không hề giấu giếm. Trước mắt đấu khí đã tu tới cấp 3. Thật ra đã là cấp 4 rồi, chỉ là nàng gặp phải bình cảnh, không có cách nào để đột phá. Cái gì? Đấu khí của Phong Nhi đã đột phá cấp 3. Tô Hành kinh ngạc. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, chuyện cũ năm đó đúng vậy phụ thân. Tô Linh Phong bình tĩnh gật đầu. Sau nhiều tháng ngắn ngủi, một phế vật vốn không có võ kỹ, đấu khí nay lại đột phá đến đấu khí cấp 3, trở thành võ sĩ trung cấp. Thật sự có thể sao? Cho dù là người có tố chất tuyệt vời nhất, được xưng là thiên tài thì cũng chưa từng nghe nói qua tốc độ tu luyện khủng bố như vậy. Tô Hành mở miệng nói, giọng nói khẽ run run, Phong Nhi, con có thể biểu diễn một chút đấu khí cho vi phụ xem một chút được không? Tô Linh Phong không nói gì, đứng dậy, bắt đầu ngưng tụ đấu khí. Một lát sau, trên người nàng hiện lên một tầng đấu khí trong suốt giống như áo giáp bảo vệ. Tròng mắt Tô Hành mở to như muốn rơi ra ngoài, vội vàng đứng lên nhìn Tô Linh Phong chằm chằm. Một lúc sau vừa cười vang vừa nói, ha ha ha, Phong Nhi, con quả nhiên đúng là đứa con ngoan của vi phụ, xem ra Tô gia tả lại có thêm một thiên tài tuyệt thế rồi. Tô Linh Phong thu hồi đấu khi rồi lẳng lặng chờ Tô Hành nói ra mục đích tìm gặp nàng. Tô Hành bình tĩnh trở lại, nói với Tô Linh Phong, Phong Nhi, lần này con đi tới thành Lăng Vân thì nhất định phải thay mẫu thân con và ta hiếu kính với ông ngoại của con. Linh Phong đã rõ, nhiều năm trôi qua như vậy, thật ra mẫu thân của con cũng sống không dễ dàng, chỉ mong ông ngoại nể mặt con mà không cố chấp như vậy nữa. Tô Hành vừa nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại, rồi lại thở dài nói tiếp, quên đi, con đi thăm mẫu thân của con đi, hẳn là nàng sẽ có nhiều lời muốn nói với con. Tô Linh Phong nghe Tô Hành nói vậy thì mi tâm hơi nhăn lại, Xem ra nhị phu nhân đúng là con gái của thành chủ thành Lăng Vân. Chẳng qua là không biết vì sao nhị phu nhân lại bất hòa với nhà mẹ đẻ. Cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhiều năm như vậy vẫn không được quay về. Vậy được, Linh Phong sẽ đi thăm mẫu thân. Nếu như phụ thân không còn chuyện gì nữa thì Linh Phong xin được lui xuống. Được, con đi đi. Ra khỏi thư phòng của Tô Hành, Tô Linh Phong đi thẳng đến nơi ở của nhị phu nhân. Trong phòng ngủ, nhị phu nhân đang nghỉ ngơi. Thị nữ Mai Hương vừa nhìn thấy Tô Linh Phong thì vội vàng thông báo cho bà. Một lát sau, Mai Hương đi ra, cười nói với Tô Linh Phong, tiểu thư, nhị phu nhân bảo cô vào trong. Tô Linh Phong gật đầu rồi bước vào trong phòng. Nhị phu nhân đang ngồi dựa vào đầu giường, thấy Tô Linh Phong tiến đến thì liền tươi cười vẫy tay, lại đây ngồi với mẫu thân nào. Tô Linh Phong đi tới rồi ngồi xuống đối diện với nhị phu nhân, lễ phép mà xa cách nói, mẫu thân, Linh Phong đến thăm mẫu thân. Nhị phu nhân trầm ngâm nhìn Tô Linh Phong, một lát sau dịu dàng nói, trước kia mẫu thân lạnh nhạt với con, Phong Nhi sẽ không trách mẫu thân chứ? Không ạ, muốn trách cũng không tới phiên nàng trách, nàng chỉ là một cô hồn chiếm lấy thể xác này thôi. Nhị phu nhân nghe vậy thì trong đáy mắt thấp thoáng hơi nước, đưa tay xoa khuôn mặt của Tô Linh Phong, yếu ớt nói, Phong Nhi, con là một đứa con ngoan, chủ nhân... Ngày hôm nay cô đã bị gọi là đứa con ngoan hai lần rồi đó. Tiểu Bạch phe phẩy đầu nhỏ, dùng ý thức để đối với suy nghĩ của Tô Linh Phong. Thật là kỳ lạ, phụ thân và mẫu thân của cô có thật là có mắt nhìn đấy nhé. Lại có thể nói cô là đứa con ngoan. Khóe miệng của Tô Linh Phong hơi nhếch lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Bạch. Tô Linh Phong vốn không quen với sự đụng chạm của nhị phu nhân nên mi tâm đã cau lại, khẽ tránh đi bàn tay của nhị phu nhân. Động tác của nhị phu nhân chợt cứng đờ, cuối cùng có phần ngượng ngùng nên bỏ tay xuống, thở dài một tiếng từ lấy chiếc vòng bích oánh màu xanh biếc trên tay xuống, đưa cho Tô Linh Phong, chiếc vòng này, Phong Nhi, con cầm đi. Tô Linh Phong nhìn chiếc vòng, hơi nhíu mày nhưng không đưa tay ra nhận lấy vì nàng vốn không dùng đồ trang sức, rất là vướng víu. Nhị phu nhân chú ý tới vẻ mặt của Tô Linh Phong, lại nói, đây là di vật của bà ngoại con để lại, mẫu thân đưa cho con chính là để con mang đi gặp ông ngoại, chỉ mong ông ấy có thể vì nể mặt bà ngoại của con mà đào tạo con thật tốt. Lời này sao mà cảm thấy kỳ quái đến vậy, giống như nàng sẽ đi đến thành Lăng Vân tận một năm rưỡi không quay về được vậy. Trong lòng Tô Linh Phong cảm thấy kỳ lạ vô cùng, nhưng nét mặt lại rất bình tĩnh. Đưa tay ra nhận lấy chiếc vòng kia. Phong Nhi đi đến thành Lăng Vân nhất định phải thay mẫu thân hiếu kính thật tốt với ông ngoại của con. Tiểu Bạch cắn cắn móng vuốt. Tò mò quá, nói thật giống nhau. Vì sao nhiều năm như vậy mẫu thân không liên hệ với ông ngoại? Tô Linh Phong đột nhiên hỏi. Nhị phu nhân không ngờ Tô Linh Phong sẽ hỏi về việc này. Sửng sốt một chút rồi áy náy nói. Ông ngoại của con rất tức giận nên mẫu thân cũng không dám liên hệ. À, ông ngoại tại sao lại tức giận với mẫu thân? Tô Linh Phong nhìn nhị phu nhân chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của bà. Vẻ mặt của nhị phu nhân có chút hoảng hốt, mất một lúc để hồi tưởng rồi mới mở miệng nói. Năm đó, ta rất yêu phụ thân của con. Bởi vì phụ thân của con đã cưới đại phu nhân nên ông ngoại không đồng ý việc ta gả cho chàng ấy, cho nên mẫu thân mới lén ở cùng một chỗ với phụ thân con. Sau khi ông ngoại biết được thì nổi trận lôi đình, tuyên bố đoạn tuyệt tình cha con với ta. Từ đó không còn quan hệ gì nữa. Nhị phu nhân nói đến chỗ này, lệ đã rơi đầy mặt. Nhị phu nhân chỉ khóc trong chốc lát rồi lại tiếp tục nói. Trở thành nhị phu nhân của Tô gia, ta đã có một khoảng thời gian đẹp, đã từng rất hạnh phúc. Khi đó phụ thân của con sủng ái ta vô cùng. Nhưng chẳng được bao lâu thì phụ thân của con đã cưới tam phu nhân, trái tim của ta cũng dần dần nguội lạnh. Lúc đó ta mới tin tưởng vì sao lúc đầu ông ngoại không cho chúng ta ở cùng một chỗ, tất cả đều là vì muốn tốt cho ta. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Nhiều năm trôi qua như vậy, mẫu thân không gần gũi với con cũng là vì mỗi khi thấy con ta sẽ lại nhớ tới quãng thời gian ngọt ngào giả dối kia. Thời gian này ta bị thất sủng, mà những năm gần đây con lại không hăng hái tranh giành. ta liền tự lừa mình dối người, là bởi vì có Phong Nhi nên phụ thân mới không yêu ta. Chủ nhân, mẫu thân của cô đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn. Tiểu Bạch vừa hăng say nghe chuyện xưa lại vừa rung đùi đắc ý bình luận. Tô Linh Phong không để ý tới Tiểu Bạch, nhìn nhị phu nhân khóc thương tâm như vậy, liền lấy một cái khăn ra. Trong lòng lại không hề có một chút đồng tình với bà ta. Tất cả mọi việc là do bà ta tự chuốc lấy. Nàng chỉ cảm thấy thương tiếc cho nữ nhân của thân thể này. Bởi vì mẫu thân của nàng ta luôn tự lừa dối bản thân nên đã lạnh nhạt với nàng mấy chục năm liền. Nàng trở thành một người con cha không quan tâm, mẹ không thương. Sống trong Tô phủ cũng chẳng dễ dàng gì. Nhị phu nhân gạt đi nước mắt. Sau đó nhìn Tô Linh Phong. Sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên. Thật ra mấy năm nay, ta cũng đã nhìn thấu rồi. Phụ thân của con chính là một người có tâm tư rất sâu. Ông ấy chưa từng yêu một vị thê tử nào chân thành. Tất cả mọi thứ chẳng qua là bởi vì chúng ta có giá trị lợi dụng với ông ta thôi. Đại phu nhân thì có gia đình quý tộc. Tuy rằng tam phu nhân xuất thân không được cao quý, nhưng vì phụ thân của nàng ta là một thương nhân giàu có, mà ông ta lấy ta là vì có ý với thế lực của ông ngoại con mà thôi. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, từng bước rời xa. Tô Linh Phong hơi kinh ngạc nhìn nhị phu nhân, không ngờ bà lại tự nói như vậy. Tô Hành bảo nàng tới gặp nhị phu nhân, nói rằng nhị phu nhân có chuyện muốn nói với nàng. Là những lời này sao? Tô Linh Phong không nói gì, chờ nhị phu nhân nói tiếp. Từ khi phụ thân của con hiểu rõ ông ngoại con đã hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với ta thì ông ta đã không tìm được giá trị để lợi dụng nữa, vậy nên liền lạnh nhạt với ta, để cho ta ở trong Tô phủ. Vài chục năm trôi qua đều chỉ sống trong cô đơn lạnh lẽo. Nhị phu nhân thở dài, tất cả mọi thứ đều là do ta gieo gió gặt bão. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì ngày trước cần gì phải làm như vậy. Tiểu Bạch bĩu môi. Tô Linh Phong muốn khuyên nhị phu nhân nhưng cũng chẳng biết nói cái gì nên vẫn ngồi nguyên một chỗ, im lặng không nói. Nhị phu nhân cũng không hy vọng Tô Linh Phong sẽ đáp lại, chỉ nói tiếp. Mẫu thân không biết ông ngoại của con vì sao lại đột nhiên muốn con đi đến thành Lăng Vân. Phụ thân của con cũng cảm thấy bất ngờ vô cùng, nhưng ngoài ý muốn như vậy, ông ta lại rất vui mừng, thái độ đối với ta cũng thay đổi. Ta biết ông ta đang nghĩ gì, hắn nghĩ ông ngoại của con không hề giận ta mà bằng lòng tha thứ cho chúng ta. Nhị phu nhân dừng một chút, lại cười lạnh, nói tiếp, tính tình của ông ngoại con ra sao, mẫu thân là người hiểu rõ nhất, ông là một người cực kỳ cố chấp, biết phân biệt đúng sai của sự việc. Tuyệt đối không thể thay đổi quyết định, ta nghĩ ông ngoại con bỗng nhiên phái người tới đón con nhất định là có lý do. Tô Linh Phong nghe vậy thì chợt bừng tỉnh, hóa ra Mạc Vấn Trần không liên lạc với Tô gia. Tô Hành phái Khung Nhận và những thị vệ kia hoàn toàn là do ý của thành chủ thành Lăng Vân. Nhị phu nhân nhìn Tô Linh Phong giây lát, bỗng nhiên nói, hay là lý do chính là thân thể của con, thân thể của con. Tô Linh Phong nhớn mày. Lặp lại lời nói, Phong Nhi thực sự đã thay đổi. Nhị phu nhân nhìn Tô Linh Phong, vẻ mặt hoảng hốt, như thế thật giống như một người hoàn toàn thay đổi. Con thực sự vẫn còn là Phong Nhi của ta sao? Trong lòng Tô Linh Phong khẽ nhảy lên, nét mặt rất bình tĩnh, nói, mẫu thân đại nhân đang nói cái gì vậy? Con chính là Linh Phong. Đúng vậy, con chính là Phong Nhi. Giọng nói của nhị phu nhân đã có phần giãn ra. Khẽ mỉm cười nói tiếp, nói đến đây, mẹ con chúng ta cũng là người thân của ông ngoại con. Biết đâu, ông bí mật quan tâm chúng ta. Có thể là phát hiện thấy gần đây Phong Nở Nhi đã rất cố gắng cho nên mới muốn gặp con. Vậy sao? Có lẽ là vậy. Phong Nhi, nhiều năm như vậy, mẫu thân đã sai rồi. Không thể để sai lầm này kéo dài được nữa. Phụ thân con bảo mẹ khuyên con hãy đi tới thành Lăng Vân, phải nỗ lực. Lôi kéo quan hệ, điều đó rất quan trọng với Tô gia. Nhưng mẫu thân chỉ mong con nên suy nghĩ cho bản thân. Phong Nhi, con hiểu rõ nguyện vọng này của mẹ chứ? Tô Linh Phong gật đầu, Linh Phong hiểu rõ. Tô Hành muốn lợi dụng nàng để phục hồi mối quan hệ giữa Tô gia và thành chủ thành Lăng Vân. Chủ ý này không tệ, đáng tiếc là đã tìm sai đối tượng rồi. Tô Linh Phong nhìn nhị phu nhân, trong lòng thầm than, chỉ vì tình yêu mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, quả là một người phụ nữ ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng thương. Lúc này, khúc mắc của nhị phu nhân đã được tháo gỡ nên khí chất lộ ra sự dịu dàng khiến bà càng mê người. Thái độ đối với con gái cũng không còn như trước nữa. Đáng tiếc là linh hồn trong cơ thể này đã chẳng phải là con bà nữa. Tô Linh Phong thấy những điều muốn nói đã nói rồi nên liền đứng dậy. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Mẫu thân đại nhân, nếu không còn chuyện gì nữa thì Linh Phong xin được lui xuống. Nhị phu nhân nghe thấy Tô Linh Phong gọi mình là mẫu thân đại nhân thì trong lòng không khỏi khổ sở, trong giọng nói mang theo một chút cầu khẩn. Phong nhi, con nhất định phải lạnh nhạt với ta như vậy sao? Tại sao không gọi ta một tiếng mẫu thân? Tô Linh Phong hé miệng, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Mẫu thân, người nên đi nghỉ sớm đi. Một tiếng này coi như là vì nàng chiếm thân thể này, gọi hổ thay nàng ấy. Nhị phu nhân đau xót nói, nước mắt đã rơi đầy mặt. Tô Linh Phong không nhìn nữa mà xoay người đi ra khỏi phòng của nhị phu nhân. Nói nàng máu lạnh cũng được, nói nàng vô tình tàn nhẫn cũng tốt. Đối với nhị phu nhân, nàng thực sự không thể xuất hiện cái gọi là tình thân mẹ con, thậm chí ngay cả một chút thương xót cũng không có, chỉ cảm thấy bà ấy thật đáng thương. Phụ nữ ngàn vạn lần không nên gửi gắm hạnh phúc cả đời mình lên người đàn ông. Vừa mới bước vào trong vườn lê, Tô Linh Phong liền dừng chân, nhìn bóng đen dưới tàng cây. Cảm giác của tiểu thư vẫn luôn nhạy bén như vậy. Bóng đen tá dịch từ dưới tàng cây đi ra, bình tĩnh đứng trước mặt Tô Linh Phong, cúi đầu, lặng lặng nhìn nàng. Đã trễ thế này còn tìm ta, có việc sao? Tô Linh Phong hỏi. Thuộc hạ là hộ vệ của tiểu thư, đương nhiên phải gác đêm cho tiểu thư. Tá dịch nói. Gác đêm cái cọng lông ấy. Ở gia thành cũng không thấy hắn gác đêm cho mình. Tô Linh Phong nương theo ánh sáng từ mặt trăng, cau mày quan sát tá dịch. Một lát sau giọng nói trong trẻo vang lên, có chuyện gì thì nói thẳng, huynh biết ta không thích quanh co lòng vòng. Tá dịch than nhẹ một tiếng, ngày mai tá dịch sẽ không còn là hộ vệ của tiểu thư nữa. Đêm ngày hôm nay chính là đêm cuối cùng, dù thế nào thì thuộc hạ cũng sẽ cố gắng hết sức mình. Tô Linh Phong nghe vậy thì thoáng sửng sốt, sau đó giả vờ như không nghe được sự thất vọng trong lời nói của tá dịch, nhàn nhạt nói, vậy sao? Phụ thân chỉ phái huynh đi theo ta để rèn luyện mà thôi, bây giờ cũng đã trở về rồi. Nhiệm vụ của huynh cũng đã hoàn thành thì đương nhiên sẽ không còn là hộ vệ của ta nữa. Dừng một chút, nàng lại nhớn mày nói tiếp, thế nào? Huynh rất lưu luyến cảm giác được làm hộ vệ bên cạnh ta sao? Đúng vậy, rất lưu luyến. Tá dịch bình tĩnh nhìn Tô Linh Phong, trong giọng nói có phần nghiêm túc hơn hẳn, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. À, ta đi ngủ đây, huynh cứ ở ngoài canh gác đi. Tô Linh Phong dứt lời liền nhấc chân đi qua tá dịch. Linh Phong, tá dịch bỗng nhiên gọi Tô Linh Phong, đưa tay ra bắt lấy cánh tay của nàng. Đây là lần đầu tiên tá dịch gọi tên của nàng. Còn có việc gì sao? Tô Linh Phong không hề tránh bàn tay của tá dịch, cũng không quay đầu lại. Nàng biết ta phải đi đúng không? Ban nãy không biết, bây giờ thì biết rồi. Biểu hiện có cần phải bình tĩnh như vậy không? Tá dịch rất buồn bực, trầm mặc trong giây lát rồi lại nói, nàng không muốn hỏi ta điều gì sao? Tô Linh Phong rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn tá dịch, nói, huynh muốn ta hỏi huynh cái gì? Có cần phải vô tâm vô phế như vậy không hả? Tá dịch trừng mắt nhìn Tô Linh Phong hồi lâu, cuối cùng buông lỏng cánh tay Tô Linh Phong, vừa bực mình lại vừa cố chấp nói, không có gì, nàng đi ngủ đi, ta gác đêm. À, chú ý nhé, nhiều muỗi lắm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Nặc cầm một món đồ đưa cho Tô Linh Phong. Đây là một đầy tớ nhỏ đưa tới, nói là hộ vệ tá dịch đưa cho tiểu thư. Tô Linh Phong nhận lấy món đồ đó, nhìn một chút, đúng là một bức thư, còn dùng một tờ giấy bao lên món đồ đó. Tô Linh Phong xé giấy bao, bên trong là một quyển sách quý nói về kiếm thuật, nàng đưa cho Hứa Nặc, nói, món đồ này là đưa cho em. Hứa Nặc nhận lấy quyển sách quý về kiếm thuật, nhưng trên mặt lại không có thần sắc mừng rỡ. Dù sao nàng vẫn cho rằng hình như có điều gì đó không đúng. Tô Linh Phong mở lá thư ra, mặt trên chỉ viết vài chữ: Linh Phong, Bảo Trọng. Người viết: Tá Dịch, Tá Dịch, Bảo Trọng. Tô Linh Phong cẩn thận cất bức thư đi, trong lòng khẽ nói tạm biệt với Tá Dịch. Xin lỗi, chỉ là nàng không thích nói lời ly biệt ra. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, bị cắn cũng đáng đời. Sớm dùng cơm xong, Tô Linh Phong từ biệt Tô Hành và nhị phu nhân rồi cùng Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãnh lên đường. Vừa mới đến cổng thành ở Lê Thành thì liền xuất hiện một đội binh lính được trang bị đầy đủ vũ khí. Những người này nhìn qua thực lực cũng không tệ, đang cưỡi ngựa đi theo sau. Hứa Nặc nghe thấy tiếng vó ngựa thì vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, khẽ nhíu mày rồi quay đầu lại, nhìn Tô Linh Phong, khẽ gọi: Tiểu thư, yên tâm đi, không có việc gì. Tô Linh Phong bình tĩnh nói rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngược lại Tiếu Minh Lãng lại khẽ gõ cửa xe rồi giải thích: Tiểu thư, bọn họ là người của ông ngoại cô phái tới để hộ tống chúng ta, chỉ là lúc trước họ không vào trong thành. Ừ, ta biết rồi, Tô Linh Phong nhàn nhạt nói. Hứa Nặc bừng tỉnh, thành chủ của thành Lăng Vân nếu muốn đón tiếp cháu ngoại của mình thì làm sao có thể chỉ phái một người đến chứ? Nhưng vì sao những người này lại phải chờ ở ngoài thành? Trong lòng Hứa Nặc cảm thấy rất khó hiểu nhưng cũng không nhiều chuyện. Vài ngày liên tục vội vã lên đường, vào buổi sáng ngày thứ năm, đội ngũ cuối cùng cũng đến Vinh Thành. Tiếu Minh Lãng hỏi ý kiến của Tô Linh Phong muốn nghỉ ngơi ở chỗ này một ngày rồi bổ sung thêm chút vật phẩm và đồ ăn. Tô Linh Phong gật đầu, mọi việc nghe theo Tiếu Thúc sắp xếp. Mọi người ở trong một nhà trọ nhỏ, thu xếp ổn thỏa rồi mới đi xuống. Ăn xong bữa cơm trưa, Tô Linh Phong dự định đi dạo phố cùng với Hứa Nặc. Tiếu Minh Lãng lo lắng nên dặn dò mấy tên thủ hạ vài câu rồi cùng các nàng đi dạo phố. Tiểu thư muốn mua gì sao? Vinh Thành này thuộc hạ cũng đã tới vài lần, có thể làm hướng dẫn viên cho tiểu thư. Tiếu Minh Lãng mỉm cười hỏi. Chỉ là tùy tiện đi dạo thôi. Tiếu Minh Lãng nghe vậy thì không nói thêm gì nữa mà chỉ yên lặng đi theo sau Tô Linh Phong. Tô Linh Phong thật sự là chỉ muốn đi dạo thôi, nhà sách, cửa hàng vũ khí, cửa hàng đá quý. Đi dạo một vòng cũng không biết mua cái gì. Mẹ, Đoàn Tử đói bụng. Đoàn Tử từ trên đỉnh đầu nhảy xuống vai nàng, ôm lấy cổ nàng cọ cọ làm nũng. Đoạn thời gian gần đây, Đoàn Tử càng ngày càng dính lấy Tô Linh Phong, chỉ có khi nào đi ngủ thì mới quay về không gian ma sủng. Còn bình thường những lúc tỉnh thì luôn ở bên cạnh Tô Linh Phong. Bởi vì Tô Linh Phong đã dặn dò nó, bình thường chỉ cho phép dùng chủ sủng câu thông để trao đổi với nàng chứ không được nói chuyện, mà bề ngoài của nó lại mềm mại đáng yêu vô cùng nên rất dễ lừa gạt ánh mắt. Mọi người chỉ thấy đây là một tiểu sủng vật mà Tô Linh Phong nuôi chứ không có ý nghĩ sâu xa nào khác. Vừa mới ăn xong đã lại kêu đói. Đồ tham ăn. Hai móng của Tiểu Bạch ôm trước ngực, khinh thường bĩu môi. Đoàn Tử có thể ăn, còn ngươi không thể ăn nên ngươi đố kỵ chứ gì. Đoàn Tử liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, vẫn tiếp tục có Tô Linh Phong đòi ăn. Tô Linh Phong lười đi xa, đúng lúc phía trước có một quán trà. Tô Linh Phong liền bước về phía quán trà đó. Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng không nói gì mà tiếp tục đi theo Tô Linh Phong vào quán trà. Người trong quán trà cũng không nhiều. Tô Linh Phong tìm một chỗ ngồi ở tầng 2 sát cửa sổ, nàng gọi một bình trà, gọi một bàn đồ ăn, một mâm hoa quả trong ánh mắt ngạc nhiên của tiểu nhị. Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng đã sớm biết sức ăn của Đoàn Tử nên hiểu rõ nàng đang gọi đồ ăn cho Đoàn Tử, vậy nên biểu tình trên mặt cũng không biến hóa. Mẹ là tốt nhất, Đoàn Tử yêu mẹ nhất. Nước trà và điểm tâm được mang lên khiến Đoàn Tử hoan hô một tiếng. Rốt cuộc cũng trèo xuống dưới từ trên người Tô Linh Phong, nhảy lên trên bàn, ngồi tọt vào một cái đĩa, bắt đầu ăn điểm tâm, vẻ mặt rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Ăn, cái đồ tham ăn chỉ biết ăn. Tiểu Bạch vừa nuốt nước miếng vừa lẩm bẩm tỏ vẻ khinh thường. Ôi chao, thật là một ma sủng đáng yêu. Từ chỗ ngồi bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng vui mừng. Tiếp sau đó, một bóng dáng màu vàng hơi đỏ vọt tới trước mặt Tô Linh Phong. Đó là một cô gái có khuôn mặt tròn như quả táo, một đôi mắt to tròn, nhìn qua thì tuổi tác cũng xấp xỉ Tô Linh Phong. hai mắt của cô ta tròn như quả đào, cúi đầu xuống, sắp lại gần đoàn tử, nhìn chằm chằm vào nó. Trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt xa lạ khiến đoàn tử hoảng sợ, miệng cũng đã ngừng nhai đồ ăn, quay hàm bệnh ra. Hai móng nắm chặt lấy điểm tâm, ánh mắt đề phòng nhìn cô gái kia. Tô Linh Phong lạnh lùng liếc nhìn cô gái kia, lại nhìn sang bàn bên cạnh, hai người đàn ông còn trẻ tuổi đang ngồi bên đó. Tiếu Minh Lãng nhìn Tô Linh Phong, không nói gì mà tiếp tục cúi đầu xuống uống trà. Hứa Nặc cau mày, mở miệng nói, vị tiểu thư này, cô... Không đợi Hứa Nặc nói xong, cô gái kia đã ngắt lời, đây là ma sủng của mấy người hả? Bán cho ta đi, giá cả không thành vấn đề. Cô gái nọ vừa nói vừa thò tay trêu đùa đoàn tử. Trời ơi, tay của ta. Còn chưa có người trả lời thì cô gái kia bỗng nhiên kêu lên, nhảy đến bên cạnh bàn, khuôn mặt nhăn nhó ôm chặt lấy tay phải, trong ánh mắt đã xuất hiện một tầng hơi nước. Xí đoàn tử ra sức phun ra một bãi nước miếng, tất cả đống đồ điểm tâm cũng không nuốt xuống mà phun đầy ra ngoài làm cho bàn ăn toàn là. Ngươi là cái đồ thú ngu ngốc, có thể đừng khiến người ta ghét bỏ như thế được không hả? Tiểu Bạch vội vàng phe phẩy cánh, nhanh chóng cách xa đoàn tử. Đoàn tử nôn hết sạch những đồ ăn trong miệng ra, cũng bất chấp ăn cái gì, ném luôn điểm tâm trong tay rồi lại nhảy lên trên vai Tô Linh Phong, ôm cái cổ của nàng cọ cọ. Mẹ, tay cô ta quá bẩn, không thể ăn. Mật mật, muội không sao chứ? Mật mật, muội có bị thương không? Cô gái nọ cùng với hai người đàn ông ngồi bàn bên cạnh tổng cộng là ba người. Vốn lúc nãy hai người đàn ông còn lơ đễnh ngồi xem náo nhiệt, giờ lại thấy cô gái bị thương nên vội vàng đứng dậy, mang vẻ mặt lo lắng chạy tới. Mau cho ca ca xem nào. Trong hai người đàn ông đi cùng cô gái nọ thì có một người đàn ông mới khoảng 20 tuổi, mặc trên mình trang phục kiếm sĩ lại càng thêm tuấn lãng hơn. Hắn kéo tay cô gái qua xem rất cẩn thận. Ca ca, muội không sao, đã không còn đau nữa. Kiếm sĩ thấy trên tay nàng có một dấu răng nhỏ nhỏ mà không có vết thương gì quá lớn thì mới yên lòng. Này, ngươi chính là chủ nhân của con thú sủng vô sỉ kia. Nhìn ma sủng của ngươi đi, cắn người ta rồi này, không thấy sao? Còn không mau đứng dậy mà xin lỗi. Thiếu niên tầm 17, 18 tuổi, mắt to, lông mày dày, da rẻ màu lúa mạch chỉ vào Tô Linh Phong, quát lớn. Lúc thấy đoàn tử chạy lên trên vai của Tô Linh Phong, hắn đương nhiên cho rằng nàng chính là chủ nhân của nó. Này, nói cái gì vậy? Hứa Nặc vỗ bàn đứng lên, trừng mắt với thiếu niên kia, nói, chính nàng ta không hiểu ra sao lại chạy tới đây, tùy tiện chạy đến chỗ người xa lạ lại còn quấy rầy người ta. Đây là hành động rất không có lễ độ, ma sủng ngoại trừ chủ nhân của mình ra thì sẽ không tùy ý thân thiết với người lạ. Đến cả đạo lý đơn giản như thế mà nàng ta cũng không hiểu sao. Chính nàng ta đưa tay ra trêu chọc đoàn tử, bị cắn cũng đáng đời. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, ngươi đừng quá tham lam. Trong ấn tượng của Tô Linh Phong, Hứa Nặc vẫn là một cô gái cứng cỏi, là cô bé kín đáo, rất hiểu chuyện, nhưng không nhiều lời, cũng rất hiểu cách khống chế được cảm xúc. Còn chưa bao giờ thấy nàng táo bạo như vậy, tồn tại một mặt sắc nhọn như vậy, không khỏi nhớn mày, kinh ngạc liếc nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là trông thấy đoàn tử bị cô bé kia đối đãi như đồ chơi lại như đồ giỡn, nàng đã cảm thấy rất không thoải mái. Mà thiếu niên có màu da lúa mạch kia lại dám hô to gọi nhỏ với Tô Linh Phong, càng khiến cho nàng nhìn không vừa mắt, liền không nhịn được mà đứng lên đập bàn. Ngươi thiếu niên kia bị Hứa Nặc trách móc một hồi, trên mặt hết hồng lại xanh, chỉ vào Hứa Nặc, trong lúc nhất thời lại không nói lên lời hoàn chỉnh. Ngươi cái gì mà ngươi? Bỏ đi, đừng đứng trước mặt chúng ta làm chướng mắt. Hứa Nặc chán ghét nhíu mày, ta cũng chỉ là muốn mua ma sủng này mà thôi, cô cần gì phải mắng người chứ? Cô gái được gọi là mật mật kia thấy tay không bị cắn nữa liền thu hồi sương mù trong mắt, nhìn chằm chằm Hứa Nặc. Mua ma sủng, vậy cô đến tiệm ma sủng mà mua, chạy đến quán trà mua ma sủng cái gì? Hứa Nặc liếc nhìn cô gái kia, lại nói mát, hơn nữa, lỗ tai nào của cô nghe thấy ta chửi, mắng cô hả? nói cô ngu ngốc là lời nói thật đấy biết chưa hả? Tiếu Minh Lãng tiếp tục cúi đầu uống trà, che giấu ý cười trên môi, nhìn không ra tiểu cô nương này bình thường là tiểu tùy tùng vô thanh vô tức, lúc hung dữ miệng lưỡi cũng lợi hại cỡ này. Cô mới là đồ ngu ngốc. Cô gái kia tức giận đến độ khuôn mặt đỏ bừng, kéo quần áo kiếm sĩ bên cạnh kia, tủi thân kêu lên, ca ca, Vinh xem nàng ta. Kiếm sĩ kia xấu hổ ho nhẹ một tiếng, lễ phép mà nói, hai vị tiểu thư, vị tiên sinh này, thật xin lỗi, quấy rầy đến ba vị rồi, ta thay muội muội bồi tội với các vị. Đường Hiên, con ma sủng kia cắn Mật Mật, nhà đầu kia còn mắng Mật Mật, Vinh không đòi lại công đạo cho Mật Mật mà còn bồi tội với chúng. Có ai làm ca ca như Vinh sao? Thiếu niên có màu da lúa mạch ngăn cản nói. Hiểu Phong, kiếm sĩ tên Đương Hiên trừng mắt nhìn thiếu niên kia, ngăn không cho hắn nói thêm cái gì. Mấy vị khách quan, xin hỏi xảy ra chuyện gì sao? Tiểu nhị chạy lên lầu, nhìn hai bàn khách này, thận trọng từng ly từng tí hỏi. Trong lòng buồn bực, lúc này trên lầu tổng cộng chỉ có hai bàn khách này, không phải đoạt bàn, cũng không uống rượu, không quấy nhiễu lẫn nhau, sao lại cãi nhau ầm ĩ rồi? Không có việc gì, chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi, yên tâm, chúng ta sẽ không đánh nhau, ngươi đi xuống trước đi. Đường Hiên móc ra một miếng kim tệ, nhét vào trong tay tiểu nhị kia. Tiểu nhị thu tiền thưởng, mặt mày lập tức hớn hở, hiểu lầm là tốt rồi, hiểu lầm là tốt rồi, mấy vị khách quan mời dùng từ từ. Dứt lời liền xuống lầu mời khách nhân khác vào. Ca ca, ta muốn con ma sủng kia. Cô gái kia lại chẳng buồn để ý Đường Hiên xin lỗi thay cô ta, vẫn một lòng một dạ chú ý tới đoàn tử. Đường Hiên tựa như trấn an nhẹ vỗ cánh tay muội muội, lại nói với đám người Tô Linh Phong, tại hạ Đường Hiên, đây là muội muội ta Đường Mật Mật. Nói xong lại chỉ vào thiếu niên có màu da lúa mạch kia giới thiệu nói, vị này chính là Đoạn Hiểu Phong. Hừ, Đoạn Hiểu Phong ôm hai tay trước ngực, ngạo nghễ ngửa đầu. Tô Linh Phong và ba người nghe vậy liền đồng thời hạ thấp lông mi một chút. Đường gia, Đoàn gia, chẳng lẽ là hai gia tộc đứng thứ hai và thứ tư trong tứ đại môn phiệt gia tộc của Đại An Quốc, Đường gia và Đoàn gia sao? Nếu như gặp riêng được người họ Đường hoặc là người họ Đoạn thì chưa hẳn đã khiến người ta suy nghĩ nhiều, nhưng gặp được người của hai dòng họ đi cùng nhau sẽ khó mà không khiến người ta suy nghĩ về hai gia tộc này. Chuyện giao hảo của Đường gia và Đoàn gia, người của Đông Lâm Đại Lục ai cũng biết. Hứa Nặc hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại trên mặt ghế, chẳng muốn nhìn lại mấy người này. Nàng ghét nhất kẻ ỷ có chút gia thế đã ngang ngược càn rỡ ngoài đường. Tô Linh Phong kéo Đoàn tử đang ôm cổ nàng xuống, đặt lên đùi của mình, cầm lên một miếng bánh ngọt, đặt bên miệng nó đút nó ăn, hoàn toàn xem như không thấy sự tồn tại của mấy người kia. Đoàn tử rất phối hợp mở miệng nhỏ ra, kéo lấy tay Tô Linh Phong, ra chiều hạnh phúc. Ăn bánh ngọt, Tiếu Minh Lãng chậm rãi uống trà, tiểu thư không có phản ứng, hắn cũng không cần phải nói nhiều, uống trà, xem náo nhiệt, thảnh thơi mới là chuyện tốt. Đường Hiên xấu hổ ho nhẹ, sau đó chuyển hướng sang Tô Linh Phong sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một mực không nói gì, vị tiểu thư này, ma sủng của cô có thể tặng cho chúng ta không? Giá tiền tùy cô định đoạt. Tô Linh Phong mặt không biểu tình hộc ra hai chữ. Đúng đấy, mẹ không bán Đoàn tử đâu. Đoàn tử nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lại le lưỡi khiêu khích làm mặt quỷ với đám người kia. Đừng Mật Mật bị Đoàn tử kia làm bộ trêu chọc, trong lòng liền ngứa ngáy, hai mắt bốc lửa. Không ngừng lay lay cánh tay Đường Hiên, ca ca, ca ca, Vinh nhất định phải mua cho muội, giá tiền có cao chút cũng không sao. Đường Hiên nở nụ cười bất đắc dĩ, vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói với Tô Linh Phong, tiểu thư nhà ta nói không bán, ngươi nghe không hiểu sao? Đừng tưởng rằng báo gia môn người khác sẽ dễ dàng tha thứ cho đám gia mặt dày các ngươi. Hứa Nặc nhíu mày nói chen vào, có thị nữ như ngươi sao? Tiểu thư còn chưa nói chuyện đã xen mồm vào, người khác không biết còn tưởng rằng ngươi là tiểu thư ấy chứ. Cũng không biết là loại gia tộc gì lại nuôi nổi một nô tài không có quy củ như vậy. Đoạn Hiểu Phong vừa mới bị Hứa Nặc trách móc, tức giận còn chưa tiêu tan, lúc này nghe nàng gọi Tô Linh Phong là tiểu thư liền vội vàng nói: "Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Chẳng lẽ ta nói sai rồi hả?" Lúc này đến phiên Đoạn Hiểu Phong đắc chí. Tô Linh Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Đoạn Hiểu Phong, lạnh lùng nói: "Người của ta, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn." "Ngươi hừ, đúng là chủ nào tớ nấy." Đoạn Hiểu Phong hầm hừ, dứt lời liền lôi ngân phiếu 200 kim tệ ra đập lên bàn: "Không thèm lôi thôi với các ngươi, tiền đây, giao ma sủng ra." Khóe miệng Tô Linh Phong hơi co lại, 200 kim tệ, thật hào phóng nhỉ. Ha ha ha, Tiểu Bạch cười toét cả miệng, cười ha ha, tiện nghi làm sao, người này căn bản không thành tâm mua mà, nhất định là bị đồ tham lam nhà ngươi dọa rồi. Kim phiếu tuy rằng cùng cấp kim tệ nhưng dù sao cũng chỉ là giấy có giá trị, cũng không sáng long lanh lên, hơn nữa số tiền cũng không nhiều nên Tiểu Bạch vẫn còn khắc chế được, không biến thành mắt đô la, chảy nước miếng hay ngu người ra. Đáng ghét. Đoàn Tử thở phì quơ nắm đấm với Tiểu Bạch, nhảy lên trên bả vai Tô Linh Phong rồi phẫn nộ nhìn chằm chằm Đoạn Hiểu Phong. Đoạn Hiểu Phong nhìn thấy phản ứng của Đoàn Tử không khỏi sửng sốt một chút, không có ngờ ma sủng nhìn qua vô dụng này lại có chỉ số thông minh cao vậy. Trông thấy khóe miệng Tô Linh Phong lộ nụ cười trào phúng nhàn nhạt, Đoạn Hiểu Phong không nhịn được lại rút kim phiếu 200 kim tệ ra đập lên bàn: "Ngươi cũng đừng quá tham lam." Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Đoàn Tử rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. "Các ngươi nói đã đủ rồi chứ?" Hứa Nặc tức giận trợn mắt nhìn bọn người Đoạn Hiểu Phong, cười lạnh nói: "Sao? Các ngươi còn định ép mua ép bán hay sao? Một hạ nhân mà thôi, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện với gia." Đoạn Hiểu Phong hừ mũi với Hứa Nặc một tiếng, lại nhớn mày nhìn Tô Linh Phong, hung dữ càn quấy nói: "Này, tiền ngươi cầm rồi, đưa tiểu tử trên người của ngươi kia cho mật mật, chúng ta cũng là người phân rõ phải trái, đừng có nói chúng ta keo kiệt." Hứa Nặc giận tới cực đỉnh, đưa tay đặt lên chuôi kiếm, làm như muốn rút kiếm ra. Tô Linh Phong đưa tay kéo Hứa Nặc một cái, ngăn động tác của nàng lại. Đối phương có tới 4 người, đứng trước mặt có 3 người. Còn có một nam tử áo xanh vẫn lười biếng ngồi ở bàn bên, bê chén trà, hít mắt nhìn náo nhiệt, thực lực của bọn họ như thế nào vẫn chưa biết. Chỉ riêng 3 người này thôi, với tài kiếm mới học vài ngày của Hứa Nặc cũng chưa đánh được, dù sao cô bé cũng chỉ mới là kiếm sĩ trung cấp mà thôi, tuy có thể phát huy vượt cấp nhưng gặp người mạnh vẫn chưa đủ. Về phần Tiếu Minh Lãng, nàng còn chưa biết thực lực y thế nào, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. Theo như phân tích tình thế trước mắt, động thủ cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Sao? Muốn đánh nhau phải không? Đoạn Hiểu Phong chú ý tới Hứa Nặc và động tác của Tô Linh Phong, khinh thường bĩu môi. "Hiểu Phong." Đường Hiên kéo Đoạn Hiểu Phong một cái, ra hiệu hắn câm miệng, sau đó lại lấy thêm 2 tờ kim phiếu trong ngực ra, đưa cho Tô Linh Phong: "Vị tiểu thư này, cô xem, chừng này kim tệ hẳn là đã đủ rồi." Đoạn Hiểu Phong nhìn lướt qua mệnh giá 2 tờ kim phiếu Đường Hiên xuất ra kia, lập tức giơ chân nói: "Đường Hiên, huynh đúng là coi tiền như rác. Một con ma thú vô dụng chả làm được gì, mua cho mật mật chơi mà thôi. Sao phải bỏ ra những 2.000 kim phiếu?" Ha ha ha, Tiểu Bạch há nhỏ không có răng, cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt cũng tuôn ra. Hắn vẫn có chút mắt nhìn đấy, biết con thú yếu ớt này nhìn xinh nhưng chả làm được gì. Ha ha ha, Đoàn Tử nổi giận, thực nổi giận. "Ngươi mới vô dụng, cả nhà các ngươi đều vô dụng." Đoàn Tử ngao một tiếng, nhảy dựng lên từ trên bờ Tô Linh Phong, vọt thẳng tới mặt Đoạn Hiểu Phong, giơ một nắm tay thịt nhỏ lên, nhắm vào một con mắt của Đoạn Hiểu Phong mà đánh. "Ê a a." Đoạn Hiểu Phong bị một quyền của Đoàn Tử quật ngã trên mặt đất, kêu thảm một tiếng, bịt kín con mắt. Đoàn Tử một chiêu đắc thủ, cũng không ham chiến, nhảy vọt lên, lại vững vàng rơi xuống trong ngực Tô Linh Phong, trừng mắt bồ đào, giơ nắm tay nhỏ thị uy với bọn người Đường Hiên. "Xảy ra chuyện này, đừng nói Đường Hiên, đừng mật mật choáng váng mà ngay cả Hứa Nặc, Tiếu Minh Lãng đều ngây ngẩn cả người.